Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877. Gần đây tôi luôn cảm thấy buồn ngủ. Chắc vì thế nên cô ấy nghi ngờ. Giọng điệu của quan Triều Viễn cũng tràn đầy sự bất lực. Bởi vì kiểm tra sức khỏe cần phải lấy máu để xét nghiệm các kiểu nên sáng nay Tô Lam không cho anh ăn gì cả. Buồn ngủ. Dạo gần đây tôi cứ ngủ mê mệt mãi. Cũng chẳng hiểu là có chuyện gì nữa. Cứ cảm thấy mệt mỏi. Lúc nào cũng muốn ngủ. Tất nhiên là quan Triều Viễn cũng biết sự thay đổi của mình. Sếp quan, có vẻ như đây là hậu quả của việc mất quá nhiều máu. Quan Triều Viễn cũng nghĩ ra rồi. Nếu như tôi đoán không nhầm thì máu của các anh không thể tái sinh lại được. Mà chỉ có thể dùng máu bổ máu mà thôi. Lần trước anh hiến máu cho Tô Kiêm Mặc. Lần này lại hiến gấp đôi. Có vẻ như cơ thể anh đã không thể chịu thêm được nữa rồi. Quan Triều Viễn thầm thở dài. Sao anh lại không nghĩ ra được chuyện này chứ? Còn có việc nữa. Sếp quan, lần trước có mặt mợ chủ nên tôi không có cơ hội để nói với anh. Vẻ mặt của Chu Lễ Thành rất nghiêm trọng. Chuyện gì? Có lẽ lần sau anh không nên truyền máu cho Tô Kiêm Mặc nữa. Tại sao? Sao bảo là hiệu quả rất tốt cơ mà. Quan Triều Viễn lập tức cảm thấy căng thẳng. Đúng là hiệu quả rất tốt. Nhưng anh cũng biết đấy. Lần vừa rồi chúng ta đã phải truyền gấp đôi lượng máu mới có thể khiến cho Tô Kiêm Mặc bình thường lại. Nếu như tôi đoán không nhầm thì nếu lần tới Tô Kiêm Mặc phát bệnh thì dù có gấp đôi lượng máu thì vẫn không đủ dùng. Quan Triều Viễn nhíu mày lại. Cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết khác. Cậu ấy có thể khỏe mạnh được bao lâu nữa? Lần này truyền gấp đôi máu. Về lý mà nói thì chắc có thể duy trì được lâu lâu một chút đúng không? Chu Lễ Thành lẳng lặng cúi đầu xuống. Mãi một lúc sau ông ta mới ngẩng đầu lên. Chuyện này khó nói lắm. Hiệu quả của lần truyền máu này không tốt bằng lần trước. Không dám giấu anh. Nếu như anh không truyền máu thì cậu ấy đã chết rồi. Sau khi phát bệnh, chúng tôi phải dùng các loại thuốc và máy móc thì mới duy trì được sự sống. Có thể nói là trái tim của cậu ấy đã ngừng hoạt động rồi. Hay nói cách khác thì bây giờ Tô Kiêm Mặc đã chết rồi. Quan Triều Viễn khẽ day phần trán giữa hai lông mày. Nếu như Tô Kiêm Mặc chết thì Tô Lam sẽ đau lòng muốn chết mất. Không được, cậu ấy không thể chết được. Sếp quan, thật ra, tôi thấy anh nên nói thẳng với mợ chủ càng sớm càng tốt. Anh cũng không thể truyền máu cho Tô Kiêm Mặc mãi được. Bây giờ giữ tính mạng của cậu ấy lại như vậy. Chẳng khác nào là đang cho mợ chủ và Tô Kiêm Mặc dùng thuốc phiện cả. Biểu cảm của Chu Lễ Thành rất nghiêm túc. Gì cơ? Cách chương.